Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 69, mạnh mẽ nhất não. Gậy, cầu thi đấu. Chỉ cần không mất điểm, liền tuyệt đối sẽ không thua. Picture trên gò, Sawamura lầm bầm lầu bầu Narumiya mây danh ngôn, hắn cực kỳ ít nói câu nói như thế này. Bởi vì một khi mở miệng nói ra những lời này, chẳng khác nào đem mình tự tuyệt với nhân dân. Thế nhưng hiện tại, Sawamura Hizun lại nói thay Butter tới người này, đánh bóng kỹ xảo như đến tột cùng làm sao? Không ai nói rõ được. Thế nhưng tốc độ của hắn tuyệt đối là kinh người, liền Sawamura chính mình nhìn ra đến xem. Tốc độ của hắn thậm chí không ở Kuramochi bên dưới. Nếu như có tư liệu, Sawamura cùng Seido bên trong catcher là tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội dùng ban chiếm gôn. Có thể một mực bọn họ không có tư liệu, cho đối phương xuất kỳ bất ý cơ hội, vậy thì hơi rắc rối rồi. Sawamura có chút không hiểu nổi, tại sao ở hai ao sau khi Seihu cao trung huấn luyện viên sẽ đem như vậy một cái gia hỏa phái tới. Hắn thay người khó mà tin nổi. Cũng là thôi, như vậy thay Butter, hiện tại thời cơ này lên sân cũng phi thường không hợp lý. Đợi được có người chiếm gôn, trực tiếp để hắn đại chạy không phải càng thích hợp hiện tại mà. Đã hai ao, Sawamura hoàn toàn có thể không để ý tới chiếm gôn lên runner. Trực tiếp giải quyết Butter là tốt rồi, toàn lực ứng phó đi. Catcher vị trí, Chris làm ra cùng Sawamura như thế phán đoán, hắn cũng cho rằng lấy Sawamura hiện tại số bóng ném, toàn lực ứng phó chưa chắc không thể đến đây đi. Stray, stray, stray, stray out. Seihu cao trung cướp gôn thay Butter. Tuy rằng thành công chiếm gôn nhưng hỏa lực toàn mở Sawamura. Nhưng thuận lợi bắt cuối cùng một cái cho out để lên gôn một cái kia runner đã biến thành vô dụng tàn lũy. Theo Sawamura hung hăng ném bóng, trên thính phòng Seido cao trung người ủng hộ cũng theo sơn hô biển gầm lên. Vào lúc này còn không có một người ý thức được Seihu cao trung đến tột cùng muốn làm cái gì. Thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 6, Seido cao trung tiến công đệ nhị gậy chốt gôn 2, Kominato Ryosuke nhất định phải chiếm gôn. Ở Kominato Ryosuke lên sân trước, Kataoka cố ý căn dặn hắn, đối với này Kominato Ryosuke đúng là cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng gật đầu. Bô, binh, phao, dây dưa 11 cầu, Kominato Ryosuke thành công chọn được 4 bô, bị uốc lên gôn 1, thật đáng sợ. Trên khán đài, không ít khán giả đều xem không thể tưởng tượng nổi, quản chi là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Chính bọn hắn đều rất khó tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến, như Kominato Ryosuke như vậy khó chơi góc, sắc. Bọn họ đúng là lần thứ nhất nhìn thấy quá kinh, diễm. Lên cái kia tìm kỹ xảo đánh đấm như thế nghiêu ra hỏa. Cái tên này là ai vậy? Kominato Ryosuke. Không hổ là Koshien, cũng thật là cái gì dạng quái vật đều có. Trên khán đài nghị luận, chung quy là cho trẻ con Kominato Ryosuke ở trên Internet tạo thành náo động càng to lớn hơn. Hơn nữa lớn hơn nhiều lắm, không ít người tha thiết mong chờ nhìn màn ảnh bên trong. Không ngừng, bức đối phương picture ném bô Kominato Ryosuke, ác Makaka. 6666, vương giả Seido, danh bất hư truyền A, 6.666.666.666. Từ đây sau này, ra, môn, không nữa phủ lão thái thái, liền phục Ryosuke, hắn là chúng ta Kanagawa đi, Kanagawa uy vũ, Tokyo đi, Tokyo uy vũ. Hai lần đánh bóng, Kominato Ryosuke xem như là triệt để thành danh gôn một vị trí. Akusu theo bản năng, mò, một đem chính mình mồ hôi lạnh trên trán, thật đáng sợ. May mà hắn không có tiếp tục cùng cái tên này chết khái. Không phải vậy, không phải phiền muộn chết không thể no ao. Gôn một có người đánh bóng đến phiên Sawamura. Ma vương, Sawamura, trên khán đài, khán giả hưng phấn hô, binh. Sawamura cũng không có phụ lòng mọi người kỳ vọng, gọn gàng nhanh chóng bắt hít. Hơn nữa là đem cầu đánh tới ngoài sân, Sawamura nhân cơ hội lên gôn một. Kominato Ryosuke bởi vì hành động sớm, trực tiếp chạy đến gôn ba no ao. Gôn 1.3 có người, đệ tứ, gậy. Chốt gôn 1, Yuki, thế cuộc đối với Seido cao trung tới nói. Có thể nói là một mảnh tốt đẹp không ngoài dự đoán đối mặt Yuki. Seihu cao trung lên sân thay thế bổ sung Picture. Ném 4 bô, đem Yuki quốc chiếm gôn, bô. Bô, bô, bô, quốc chiếm gôn, Yuki lên gôn 1. Sawamura biệt thuận thế bị trên đỉnh gôn hai tình thế đã biến thành no out, full gôn, duy trì 5 hiệp 6 Seihu cao trung phòng thủ. Vào lúc này, xuất hiện nứt toác, Seido. Seido, tình cảnh này, đối với chống đỡ Seido cao trung khán giả tới nói, tự nhiên là thích nghe ngóng bọn họ chăm miệng một lời cho Seido cố lên ủng hộ. Thật giống một giây sau Seihu cao trung liền muốn tan vỡ như thế, Seihu cao trung thay đổi tuyển. Thủ, nguyên tác gôn một Akusu trở về picture khâu, vào lúc này. Akusu trở lại picture trên gò Seido cao trung khu nghỉ ngơi, cuối cùng cũng coi như đưa cái này, hỗn. Chứng, cho, bức, đi ra, Kuramochi phiết miệng nói rằng bên cạnh hắn Miyuki mặt, sắc. Nhưng cũng không ung dung là chúng ta đem hắn bức đi ra. Vẫn là chính hắn liền chờ cơ hội này. Rất khó nói a, ý gì? Kuramochi không hiểu hỏi, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia. Càng là full goal, trái lại càng không dễ dàng ghi điểm, tại sao? Kuramochi không rõ truy hỏi, bởi vì khiên một phát, liền động toàn thân a. Chris nói rằng khiên một phát liền động toàn thân. Câu nói này, để Kurachi nghĩ đến rất lâu trên cầu trường. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, đáng ghét, hỗn, chứng. Đây là vì cố ý tách ra Kominato, Sawamura cùng Tetsu sao? Isashiki Jun một mặt bất mãn nhìn picture trên gò Akusu, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi Akusu chính mình là không có cách nào liên tiếp uốc Kominato. Sawamura cùng Yuki mặt mũi làm sao tạm thời không nói. Coi như Akusu không để ý, hắn cũng phải ném 12 cái bô. Bây giờ đem cái này khổ sai sự tình ném cho thay thế bổ sung picture. Hắn phản cũng thuộc về thanh nhàn. Không chừng còn có thể ngăn cơn sóng dữ, nghĩ tới quá đẹp. Isashiki Jun vững vàng nắm lấy trong tay mình cầu, gậy. Ánh mắt hung ác nhìn picture trên gò Akusu mặt không hề cảm xúc ném ra bản. Thân thứ nhất cầu, veo, bạch, sắc, tiểu cầu, liền chẳng khác nào ánh sáng. Xuất hiện ở Isashiki Jun trước mắt, thiếu xem thường lão tử. Hung tợn, Isashiki Jun đem cầu đỗi đi ra ngoài. Binh, bạch, sắc, tiểu cầu, bị bắn trúng sau khi, rất xa bay ra ngoài, phao, bị đánh ra đi tiểu bóng rơi ở phao Seido khu nghỉ ngơi Kataoka lông mày. Không nhịn được nhảy lên ngu ngốc, đừng với như vậy rõ ràng bô, vung, gật, agon hai vị trí. Sawamura trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng vuốt râu học trường. Đã hoàn toàn mắc câu chuyện tiếp theo. Hắn đều dự liệu đến, binh, đệ nhị cầu Isashiki Jun lần thứ hai đem cầu đánh bay đến phao, có bản lĩnh đừng trốn tránh. Cùng lão tử chính diện quyết đấu a. Isashiki Jun bất mãn gầm hét lên, được, ta tác thành ngươi, picture trên gò, Akusu thấp giọng nói, vèo, bạch, sắc, tiểu cầu, bay, sặc, mà đến Isashiki Jun cắn răng vung. Gậy. Không chút nào lùi bước, binh, bạch, sắc,